1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, mưa dầm mùa, trên mặt sông rơi xuống mịt mờ mưa phùn, không ai có tâm tư thưởng thức triền miên mỹ lệ, dòng dã xuống mấy ngày mấy đêm, mỗi ngày đối mặt đích tí tách cạch nước mưa, giống như vĩnh viễn xuống không ngừng. Mỗi ngày mang theo một luồng mùi nấm mốc, không khí độ ẩm lớn oi bức, quần áo rất dễ dàng mốc meo. Trong thôn người cũng gọi mưa dầm. Không có đinh hương đồng dạng cô nương trông đỡ ô giấy dầu. Uyển chuyển thân ảnh, lộng lẫy, bàng hoàng tại kéo dài mưa trong ngõ. Hiện thực chính là đường đất lầy lội không chịu nổi. Đi ra ngoài toàn thân đều là bùn. Lý Hòa toàn ra bực mình hỏng. Trời mưa Lý Hòa nhưng là không còn pháp thu lươn, vẫn không đi ra, không quản là xe ba gác vẫn là xe lừa. Đường này khắp nơi là bùn loãng ngổ, không có cách nào, hắn đành phải tại trên trấn Hồng Thủy Hà đầu cầu thu hồi lươn. Gần sông một bên, xế chiều mỗi ngày năm ấn mở bắt đầu thu 2 giờ. Phụ cận trong làng hướng bên này đưa lươn càng phát ra nhiều hơn. Mỗi ngày như thường bận bịu muốn chết. Hiện tại mỗi ngày tiền mặt xuất hiện kết, Lý Long vác lấy chuyên tỉnh thành mua nghé con bao ra. Túi rêu rao, giai đoạn này lịch luyện, dĩ vãng ngây ngô ngược lại là càng phát ra ít. Bất quá Lý Long gần nhất lâm vào tương tư đơn phương. Mỗi ngày đều đưa lươn tới một cô nương, để Lý Long mất hồn mất vía. Đây là cái ở bên ngoài cùng khác phái nói nhiều đều muốn đỏ mặt niên đại. Lý Long xác thực đến mới biết yêu tuổi tác, làm hạt giống lơ đãng rơi vào trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm thời điểm. Bắt đầu mỗi ngày chú ý một người nhất cử nhất động. Đương nhiên là giả vờ như lơ đãng, lo lắng quá tận lực, kỳ thật rất để ý một ngày như vậy trời tiếp tục lấy. Cái này ngọt ngào gánh vác, ngẫu nhiên nói lên câu nói cũng biết lái tâm nửa ngày. Trong đầu đều là người kia sự tình. Cái này tình cảm luôn luôn không có lý do, giống như nháy mắt liền manh động, sau đó liền tinh tế dày đặc sinh trưởng, tượng trong đất cọng hoa tỏi non đồng dạng. Mấy ngày trước đây còn trụi lủi cái gì cũng không có, một ngày nào đó liền mọc ra tiểu mầm. Không chú ý nó, quả ít ngày liền vụt vụt lớn lên. Nhìn xem nhiều vui vẻ a. Có một lần Lý Hòa còn chuyên nhìn thoáng qua tiểu cô nương này. Chân xuyên một đôi thổ không thể lại thổ phai màu dày vải màu đen. Người mặc một bộ không quá vừa người tím áo sơ mi. Trên đầu còn da dáng vây quanh một khối màu đen đầu vuông khăn. Cái này tướng mạo ngược lại là cũng coi như hàng đầu. Thân hình đường cong tinh tế. Khuôn mặt nhỏ thanh tú. Làn da cũng không tính bạch. Mấu chốt đầu năm nay nông thôn không quản là phụ nữ vẫn là tiểu cô nương, đều không có phí công. Vừa đến ngày mùa mùa đại đội dân binh đại đội trưởng liền tổ chức thanh niên đi đánh ba huấn luyện. Đại đội đoàn chi bộ bí thư liền tổ chức đoàn viên họp học tập. Thế là nữ nhân liền thành làm ruộng chủ lực. Đáng thương sinh ở thời đại này cô nương. Các nàng ban ngày đỉnh lấy nóng bức trời cắt cốc. Ban đêm hất lên tinh tinh tại trong ruộng kéo ương, trời nóng muỗi đinh trùng cắn, lúc này chưa thuốc trừ sâu phân hóa học tai họa, không riêng lươn cá trạch nhiều, trong ruộng con đỉa rắn cũng nhiều, chân tử lên trướng đến sáng lên con đỉa một chảo một cái. Kéo ương ngừng xuyên đem rắn chộp trong tay, khổ đúng là không có cách nào nói, không đủ ăn mặc chưa củi đốt. Rất nhiều cô nương thực tế là chịu không được phần này tội. Có một loại sống không bằng chết suy nghĩ. Thế là thường xuyên nghe nói nào đó vịnh chết đuối mấy cái. Nào đó đại đội cô nương treo ngược tự sát dạng này nghe đồn. Phụ nữ gánh nửa bầu trời. Kỳ thật chân chính nửa bầu trời. Nông thôn hai cái người một cãi nhau. Nữ nhân liền cùng nam nhân trách móc. Ta cả một đời đi theo ngươi cái mông chịu khổ. Nam nhân bình thường thì thào không lên tiếng. Vì lẽ đó Lý Hòa cái này sống hai đời. Kiến thức Vương Ngọc Lan. Lý Mai nhận qua khổ, đối với các nàng là chân chính kính trọng cùng lòng chua xót. Ở vào mông lung yêu đương giai đoạn tiểu boy, bình thường nhìn rất mạnh hơn một người, một khi lâm vào tương tư đơn phương, liền sẽ không tự giác đem vị trí của mình bày thấp. Liều mạng nghĩ đến thay đổi mình đi hướng thích người dựa vào. Làm ra rất nhiều làm cho người bình thường không thể tưởng tượng sự tình. Làm những điều kia sự tình, đối với người khác trong mắt không thể nghi ngờ chính là tại phạm. Tiện, Lý Hòa ngược lại là không có quản những này. Chỉ cần không phải đời trước cái kia Trương Ni, đệ đệ tìm ai làm vợ. Chỉ có nhân phẩm chính, mặt khác cũng sẽ không quá để ý. Hắn mỗi ngày mang theo đại tráng cùng Lý Long ngồi xổm ở đầu cầu thu lươn. Dẹp xong về sau, cũng không về nhà, liền trực tiếp tìm quán ven đường ăn chút bánh rán hành tử hoặc là lạnh mặt. Về phần tiệm cơm, có lương phiếu sao? Không có, vậy cũng chỉ có thể như thế thích hợp. Về phần lão gia tử cùng hai cái thúc thúc, tới sớm một chút thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ mang một ít cơm. Trời mưa trên đường sẽ càng không dễ đi. Ban đêm lại chưa ánh trăng, chỉ có thể thừa dịp trời chưa đen liền bắt đầu xuất phát. Có khi đến sớm, thủy sản công ty không ai, liền cần ở bên kia đợi đến rạng sáng 2 điểm. Có khi phòng tài vụ người đến càng muộn, liền cần đợi đến rạng sáng 4 điểm. Càng là khổ không thể tả. Lý Hòa nhìn xem trên người mình áo buộc, một đôi giày giải phóng khỏa đầy bùn, nhìn lại một chút món kia vải kaki bày lên áo, không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi, bẩn không được rồi tức giống con phá bao tải mặc trên người. Làm sao cũng kéo bất bình nếp gấp, thật vất vả, đợi mưa tạnh, lại tiến vào đại thử, Lý Hòa không dám ở ngồi xổm ở đầu cầu. Chỉ có thể đem sạp hàng đặt ở đầu cầu dưới gốc cây. Dù là đã 6 điểm nhiều, có thể cái này khốc nhiệt vẫn là thấu tâm thấu phổi. Thừa dịp hiện tại thong thả, đại tráng cùng Lý Long hai người liền tranh thủ thời gian tránh trong sông không nguyện ý đi lên. Chính là nghỉ hè, trong sông còn có một đám cởi chuồng hài tử, quần áo đều bày ở trên bờ sông. Hồng Thủy Hà là sông hoài nhánh sông, rất sạch sẽ tiểu hà. Phụ cận cư dân đều dùng trong sông nước rửa đồ ăn giặt quần áo. Lý Hòa nhớ kỹ hậu thế người nơi này mở trại nuôi heo. Đem mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ chảy đến con sông này. Mấy năm sau con sông này lại biến thành một đầu bẩn sông. Về sau theo phát triển kinh tế, sông hoài hai bên bờ cũng hiện đầy sa trường. Trong sông bầy khắp hít xà lan, kéo cát xe chạy đâu đâu cũng có, cho bụi đuôi khói tùy ý. Chính là trước mắt cây cầu kia bởi vì siêu trọng đều chưa bảo trụ. Lý Long nằm ngửa trong nước, đột nhiên bị đại tráng kéo một cái, đứng người lên, thuận đại tráng ngón tay phương hướng xem xét, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy lên bờ mặc quần áo. Lý Long tương tư đơn phương đối tượng Đoạn Mai chính đẩy xe đẩy nhỏ chậm rãi hướng bên này đến. Xe đẩy nhỏ lên cái túi không cần nhìn đều biết là lươn. Lý Long cũng không nguyện ý để ý bên trong người trước mặt thân thể trần truồng ngã tướng. Lý Hòa nhấp khẩu cười một tiếng. Vị trí tặng cho Lý Long. Hắn cũng cởi quần áo ra. Trực tiếp ăn mặc quần cộc từ một cái lặn xuống nước vào trong nước. Xuyên ra mười mấy mét mới dò dỉ ra đầu, còn không có đâm mấy cái lặn xuống nước, liền nghe được Lý Long cùng một đám người mắng nhau. Huy, tiểu tử, các ngươi thành thật một chút, không cần miệng bên trong không sạch sẽ, nếu không ta cũng không khách khí. Lý Long đối mấy cái thanh niên hung đạo, nguyên lai mấy cái trong sông thanh niên chính đối đẩy xe đẩy nhỏ tới Đoạn Mai mãnh huyết sáu. Cái này có thể chọc giận Lý Long, lúc này thanh niên thế nhưng là đơn thuần nhiều, nhiều lắm là có chút tâm địa gian dảo, liền lưu manh cũng không tính, lưu manh càng không hợp, mà dù sao là người trẻ tuổi nhất muốn mặt mũi, bị đương chúng hung ác như thế, cái nào có thể vui lòng như thế xuống đài, bát đại tổ tông đều thăm hỏi nhiều lần, lẫn nhau lại mắng vài câu. Mấy cái thanh niên bị Lý Long một câu, có gan ngươi nhóm đi lên, cho khơi dậy tính tình. Bốn người trẻ tuổi liền mặc quần cộc tử theo trong sông đi lên, liền muốn cùng Lý Long khai xé. Mặc dù biết Thu Lươn cái này huynh đệ ba cái không dễ chọc, thế nhưng không sợ phiền phức. Trung học xuống học khai bắt đầu tại trên trấn pha trộn, đánh nhau ẩu đả cũng làm không ít, thường xuyên đem người u đầu sứt chán, ăn lương thực hàng hóa, bản thân cảm giác hơn người một bậc, đối cái nông dân tự nhiên không thể cúi đầu. Đứng ở bên cạnh Đoạn Mai không biết làm sao, hốt hoảng giữ chặt Lý Long, các ngươi không cần mắng, ta không có chuyện gì. Lý Hòa lúc đầu kéo lại muốn lên đi đánh người đại tráng, cho đệ đệ anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, nhưng nhìn điệu bộ này, liền biết không thể thiện, sợ đệ đệ ăn thiệt thòi. Cùng đại tráng hai người mau tới bờ. Mẹ ngươi, một cái lớn người cao vừa lên bờ, còn có mấy bước khoảng cách, cầm nắm đấm liền muốn hướng Lý Long bên kia nhào. Lý Hòa cũng vừa thượng hà nói, một cái chạy lấy đà không chút do dự một cước theo lớn người cao phía sau lưng đạp cho đi. Người cao trực tiếp nằm, hắn quay đầu lại một cước hướng một cái khác thanh niên trên lưng đá tới. Thừa dịp đối phương một cái lảo đảo, trực tiếp ghim chặt cổ đối phương, lập tức liền nhấn trên mặt đất. Lý Hòa trong lòng còn đem cái này thanh niên coi như hài tử, cũng không dám xuống nặng tay hướng trên đầu chào hỏi. Hắn tốt xấu luyện qua, hiện tại lại là ăn mà hương tốt tiểu tử, đánh nhau có kỹ xảo có sức lực, nếu là hạ tử thủ, liền lộ ra chấp nhặt. Đương nhiên nếu như mấy cái này bé con không nặng không nhẹ trong tay có cục gạch, đao hoặc là cây gậy, cái kia Lý Hòa liền muốn trực tiếp hướng chết đánh, bởi vì 15-16 tuổi cũng là nhất không kiêng kỵ hậu quả. Chỉ cần cho bọn hắn được cơ hội, bọn hắn thật dám bộ óc nóng lên liền đâm người. Tràng diện lập tức loạn, trong sông hài tử ngay tại một bên ồn ào. Đại tráng cùng Lý Long vẫn luôn là đánh nhau hảo thủ, tại nông thôn một lời không hợp, động thủ đánh nhau không thể bình thường hơn được. Bất quá một vòng xuống tới, đại tráng hạ thủ ngược lại là có nặng nhẹ, đem người đánh ngã. Đạp một cước liền không lại động thủ, Lý Long coi như không quan tâm, cưỡi tại đối phương một cái lông dài hài tử trên thân, trực tiếp nắm lấy nắm đấm hướng đối phương đầu đánh. Lý Hòa mau đem Lý Long kéo lên mắng, thế nào, còn muốn đem người đánh chết. Nhìn xem Lý Long cổ tử bị đối phương móng tay vạch ra máu cây ớt, máu cũng ra, Lý Hòa ngược lại có chút đau lòng. Đá một cái nằm dưới đất lông dài chân, nói, đừng chuyến trên mặt đất giả chết, ngươi chỉ là cái mũi đổ máu, ngoạc kép, cái kia lông dài đành phải che mũi, lại liếc mắt nhìn mặt khác ba cái đồng bọn, quyết tâm nói, việc này chúng ta không xong. Lý Hòa khí cười, xông bốn người nói, làm sao không xong, khó được còn muốn học tiểu hài tử, về nhà tìm gia trưởng cáo trạng. Lại nói các ngươi đây chính là đùa giỡn con gái người ta, cũng là các ngươi ra tay trước, bẩm báo đồn công an chính là lưu manh tội, muốn ăn súng, nếu không ta cùng các ngươi đi một chuyến đồn công an. Vẫn đứng ở bên cạnh hốt hoảng Đoạn Mai nghe thấy Lý Hòa nói như vậy, cũng là không phải cái sợ hãi rụt rè cô nương, ngược lại là cái có đảm đương. Đạo, đúng, ta liền đi đồn công an cáo các ngươi đùa nghịch lưu manh. Mấy cái thanh niên mặc dù tuổi tác cũng không nhỏ, thế nhưng chưa thấy qua việc đời, mấy câu một lừa gạt, trong lòng ngược lại lo lắng bất an. Lớn người cao dáng chống đỡ nói, ta người anh em này cái mũi bị các ngươi đánh ra máu đâu. Lý Hòa cũng lười cùng đám tiểu hài tử này so đo, đối phương cũng chỉ là trẻ tuổi nóng tính điểm, cũng không phải nhiều hỏng, cũng cho đối phương bậc thang. Ngươi nhìn ta đệ, cái này trên cổ máu lăng tử, có thể nhẹ, mọi người không đánh nhau thì không quen biết, làm bằng hữu như thế nào? Chúng ta về sau ngay tại cầu kia lên thu lươn. Các người cũng thường xuyên tại cái này một mảnh chơi. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Mặt đỏ tía tai. Rất không ý tứ. Cái này 5 khối tiền các ngươi cầm. Mang cái này tiểu đệ đi phòng vệ sinh đem máu mũi ngừng lại. Được không? Việc này cứ tính như vậy. Ngoặc kép. Lý Long muốn nghe cho 5 khối tiền. Cũng không vui lòng. Kêu lên. Ca. Lý Hòa trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không có phản ứng hắn. Mấy cái này thanh niên mặc dù là trên trấn. Cũng không có công việc đàng hoàng. Bình thường quyền đả Nam Sơn Viện dưỡng lão chân đạp Bắc Hải nhà trẻ. Chỉ là lông gà chó nát cầm cái mấy mao tiền. Hỗn cái thuốc hút. Chưa từng được chứng kiến như thế lớn tiền. Mấy người liếc nhau. Cũng chống đỡ hết nổi âm thanh. Cảm thấy đối phương đưa tiền chính là chịu thua. Lông dài cầm tiền một giọng nói. Tốt a, tính ngươi thức thời. Lý Long nghe xong lời này. Còn muốn đi lên nhào. Một cái bị Lý Hòa kéo lại. 4 người xuống sông tùy tiện giặt. Lại lần nữa mặc xong quần áo. Vừa nhấc chân liền đi. Bên cạnh không biết lúc nào vây quanh một số người. Lý Hòa ngửa mặt lên trời thở dài. Quả nhiên là dân tộc native. Đoạn mai tiểu cô nương này sau đó thấy bởi vì chính mình thua lỗ 5 khối tiền. Chết sống phải gánh vác một nửa. Lý Long sao có thể để người trong lòng bồi thường tiền. Lươn cân song trọng, tính bao nhiêu tiền, liền cho bao nhiêu tiền. Đoạn mai ngược lại là ra thực tình. Dù là về nhà không tốt cùng cha mẹ bàn giao. Tiểu cô nương vừa đi. Lý Hòa nói, ngươi nếu là thật để bụng. Chúng ta điều kiện hiện tại cũng không tính kém. Quay đầu để nãi nãi nghe ngóng dưới. Nhìn nhà ai, tìm người tới cửa tướng nhìn nhau. Lý Long nháy mắt đỏ mặt, cùng đít khỉ đồng dạng. Tu Yang, Lý Phúc Thành chậm chút thời điểm mang theo 2 đứa con trai tới. Nghe việc này, sau đó nói với Lý Long. Việc này ca của ngươi làm đúng. Các ngươi dù sao chiếm tiện nghi. Cái này cùng đại tráng cha hắn đuổi con lừa một cái đạo lý. Vung một roi lại cho cái củ cải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.